Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, Ngu Phiên Luận Sĩ. Tôn Sách mừng thầm trong lòng, lại còn có chút tâm thần bất định, tuy nói đang ngồi đều là tâm phúc, cho dù là Tuân Du cũng tại Ngu Phiên bức bách phía dưới chủ động biểu đạt xưng thần ý tứ. Nhưng bọn họ có phải hay không cũng giống như Ngu Phiên như thế kiên định, như thế bức thiết, hắn trong lòng cũng không có nắm chắc, hoặc là có người cảm thấy không cần thiết vội vã như vậy cũng khó nói. Tôn Sách nhẹ nhàng địa nhăn đầu lông mày, thần sắc nghi hoặc, trọng tường, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Hắn lại chuyển hướng Trương Hoành, tiên sinh, xứng danh, có trọng yếu như vậy? Trương Hoành đứng dậy rời chỗ, sửa sang một chút vạt áo. Tuy nhiên hắn vạt áo một tia không loạn, liền một chút nếp nhăn đều không có. Nhưng hắn làm như vậy lại có vẻ vô cùng trang trọng, tướng quân. Ngu trưởng sử nói rất có lý. Danh bất chính, tất ngôn không thuận, đem quân thống lĩnh năm châu, tạo phúc vạn dân, thành thiên hạ may mắn. Nhưng Trấn Bắc tướng quân chính là kế tạm thời, kiêm lĩnh Dự Châu còn xem như thay cha được trước, hắn các châu khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Hy vọng năm châu làm một, trước phải xứng danh, làm các châu văn võ biết rõ có chỗ về, yên ổn dân tâm. Nói xong, Trương Hoành hướng Tôn Sách khom người thi lễ, tướng quân. Ngu trưởng sử chính là mưu quốc chi ngôn, thần tán thành. Lời còn chưa dứt, Quách Gia, Bàng Thống rời chỗ mà lên, khom người thi lễ, thần tán thành. Đỗ Kỳ trao mày, trầm ngâm một lát, đứng dậy rời chỗ, thần tán thành. Chu Du lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, quay đầu nhìn xem Tuân Du cùng Tân Bì. Tuân Du gật gật đầu, dẫn đầu đứng dậy, Tân Bì cũng đứng lên, hướng Chu Du thi lễ. Chu Du đứng dậy rời chỗ, cùng Đỗ Kỳ sóng vai. Tuân Du cùng Tân Bì cũng đứng sau lưng Chu Du, vái chào đến cùng, đồng nói, thần, tán thành. Tôn Sách như chút được gánh nặng, hạ thấp người hoàn lễ, đến chư quân quá yêu. Sách không thắng sợ hãi, nguyện cùng chư quân hợp lực, vì thiên hạ cầu thái bình, chung phú quý, chư quân xin trả tòa. Chúng ta lại bàn nghị làm như thế nào xứng danh. Ấy, mọi người ầm vang xưng giả. Lần nữa thi lễ, trở về chỗ ngồi. Ngu Phiên lần nữa thi lễ, xứng danh trước đó, dám vì tướng quân nói thiên mệnh. Tôn Sách gật gật đầu. Ngu Phiên ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, bàn cổ khai thiên địa, nữ hoa người sống, phục hy sáng tạo dịch. Sau Tam Hoàng Ngũ Đế, lại có ba đời, đến mức nay đếm không hết ngàn năm, nghị luận thiên mệnh người không biết mấy phần, đến mức bây giờ, lại có Tam Thống Ngũ Hành câu chuyện, phiên Nam Thế truyền dịch, chìm đắm dịch học gần 30 năm, cũng từng ưng phục nói vậy, nhưng mấy năm trước gặp được tướng quân, Đông Hải xem sóng, hiểu ra. Mới biết ngày xưa sở học cho dù không thể xưng là sai lầm, chí ít cũng không phải toàn diện. Ngu Phiên quay người nhìn về phía Tôn Sách, hướng Tôn Sách lại thi lễ, đa tạ tướng quân, mở ta tối tam, lệnh ta biết rõ hôm qua chi không phải. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đó là trọng tường chính. Mình ngộ tính, không phải ta chi công. Chu Du bọn người có chút mờ mịt. Bọn họ không biết đây là Ngu Phiên cùng Tôn Sách lẫn nhau thổi phồng vẫn là thật có chỉ. Luật học vấn, Ngu Phiên không thể nghi ngờ là đang ngồi chúng bên trong người nổi bật. Cũng chính là Trương Hoành có thể cùng hắn tương đương. Người khác kinh học mức độ đều không thể cùng chi địch nổi. Tôn Sách bản thân thì lại càng không cần phải nói. Nói hắn rốt đặc cán mai có thể có chút quá mức. Nhưng hắn đối kinh học lý giải tương đối nhiều nhất tại Mông Đồng. Ngu Phiên cho hắn nhập môn còn tạm được. Hắn cho Ngu Phiên nhập môn. Trương Hoành thoáng chút đăm chiêu. Chợt nhưng nói ra. Trọng Tường chỗ nói, chẳng lẽ là chỉ tướng quân cùng các ngươi Đông Hải xem sóng? Trứng Trương Bình tử mặt đất như con gà câu chuyện. Ngô Phiên cười cười, nguyên lai trưởng sử cũng đã được nghe nói. Nghe nói qua, Thịnh Hiếu trương bài văn bên trong đề cập qua một câu. Ngô Phiên tán một câu, trưởng sử không hổ là Quảng Lăng danh sĩ, Xuân Thu danh gia, có thể tại chỗ rất nhỏ gặp tinh thần. Bất quá trưởng sử không có kinh nghiệm bản thân sự tình, cũng khó biết rõ ta ngày đó chi rung động, nói là thiên địa lật úp cũng không đủ. Cái kia ngày sau, ta dùng thời gian 3 năm nghĩ lại ngày xưa sở học. Bắt đầu có thiên địa sơ khai, tản mát thiên thanh cảm giác, chư vị, tam thống ngũ hành, bất quá biểu tượng, chánh thức thiên mệnh là cái gì? Là nhân tâm, càng nói chính xác, là sĩ nhân chi tâm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Ngô Phiên muốn nói cái gì, nhưng bọn hắn biết Ngô Phiên mặc dù cuồng, học vấn lại là thật tốt. 3 năm nghĩ lại, muốn đến tất có tâm đắc, chính mình nghe không hiểu là bình thường, chính nói rõ Ngô Phiên lĩnh ngộ có giá trị, cho nên từng cái tập trung tinh thần, chờ lấy nghe Ngô Phiên giải thích. Tôn Sách cũng rất tò mò, ngày đó Đông Hải xem sóng, Quách Gia, Dương Tu bọn người tại, nhưng hắn ký thác hy vọng lớn nhất cũng là Ngô Phiên. Mấy năm này, Ngô Phiên một mực không có bất kỳ cái gì biểu thị. Giờ phút này đột nhiên nhắc lại việc này, muốn đến là thật có thu hoạch. Cái gì là trí thức? Ngô Phiên đón đến, cho mọi người suy nghĩ thời gian. Mọi người trầm mặc, chờ đợi Ngô Phiên trả lời. Từ theo Tôn Sách tại giảng võ đường bắt đầu bài giảng, Thái Diễm làm sĩ luận, trí thức định nghĩa có biến hóa, cái dạng gì người mới là sĩ người đã gây nên rất nhiều nghị luận. Giờ phút này Ngô Phiên nhắc lại việc này, chắc hẳn có chỗ sáng kiến. Qua một lát, Ngô Phiên nói ra, cái gọi là trí thức, ta cho rằng cũng là có trí tuệ, có năng lực, có đảm đương, có thủ vững người. Bất luận già trẻ nam nữ, chỉ cần phù hợp cái này 4 điểm, đều có thể xưng là trí thức. Trương Hoành hứng thú tăng nhiều, Trọng Tường, người cái này 4 có phần là mới lạ, không biết có gì theo. Sĩ trí tại đạo, có trí tuệ, có thể ngộ đạo, có năng lực, thực hiện đạo, có đảm đương, dám hành đạo, có kiên định, có thể thủ đạo, thánh nhân sinh ra đã biết. Bên trong người học mà biết, đều có thể nghe đạo, mà người ngu học mà không thể, không đủ vì sĩ, biết mà không thể được, không thể bảo là thật biết rõ thật đạo, không đủ vì sĩ, có đảm đương, mới nguyện vượt mọi chông gai, thành đạo hy sinh nỗ lực, sợ khổ sợ mệt mỏi, tham sống sợ chết chi người không thể hành đạo, không đủ vì sĩ, có thủ vững. Không là phú quý mà dâm, không là uy vũ chỗ khuất, không là nghèo hèn chỗ rời, như Mạnh Tử cái gọi là chi đại trượng phu, chính là có thể nói sĩ, nếu không một bước đạp sai, liền là tiểu nhân, nịnh thần, không đủ vì sĩ. Ngô Phiên dừng một chút, chư vị nghĩ có đúng không? Đỗ Kỳ gật đầu phụ cùng, thế nhưng, này cùng thiên mệnh có liên can gì? Bởi vì chỉ có trí thức lộng quyền mới có thể thực hiện thiên hạ đại đồng. Đỗ Kỳ như có điều suy nghĩ, hơi hơi nhô bài, ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Chu Du sau lưng Tân Bì cùng Tuân Du trao đổi một ánh mắt, cũng lộ ra vẻ kinh dị. Trương Hoành cười nói, Trọng Tường, mau mau nói, làm người khác khó chịu vì thèm. Nhân sinh tại thế, bất luận trí ngu hiền cùng bất tài, đều là nguyện sinh tại đại đồng trị thế, nhưng có thể thực hiện thiên hạ đại đồng người chỉ có sĩ. Nông phu bình dân tuy cuối cùng ngày vất vả, mặt đất lưng thiên, cày cây dâu việc đồng áng, nhưng bọn hắn không biết, nóng vội cả đời chỉ có thể ấm no. Sĩ chính là dân chi tinh anh, bọn họ biết, hành đạo, thủ đạo, như người người đều là sĩ. Đại đạo có thể thực hiện, thiên hạ đại đồng có thể vểnh lên đủ mà tới. Trương Hoành gật đầu phụ họa, quả có thể thiên hạ đều là sĩ, đại đồng cũng không cầu mà tới. Sĩ chính là dân chi tinh anh, có thể thuận theo sĩ nhân chi tâm cử động chính là phù hợp thiên mệnh. Làm trái kháng cự sĩ nhân chi tâm cũng là làm trái thiên mệnh. Như có đạo chi sĩ chạy trốn giang hồ, mà tiểu nhân nịnh thần đầy chiều đường, thì thiên hạ đại loạn, thiên mệnh mất vậy, tất đái cách mạng sau đó có thể an. Chư vị nghĩ có đúng không? Nhưng, lần này mọi người không có gì do dự, đều biểu thị đồng ý, không quản bọn họ có phải hay không phù hợp sĩ tiêu chuẩn. Lại cơ hồ đều lấy sĩ tự cho mình là đối ngu phiên loại này sĩ nhân chi tâm tức thiên mệnh thuyết pháp đương nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại là Tôn Sách tâm lý có chút lo sợ. Nghe ngu phiên giọng điệu này, làm sao cảm giác so đảng người còn muốn cấp tiến. Từ xưa đến nay, hộ khẩu phiên thịnh, trí thức dần dần chúng. Thiên địa chi sơ, không có văn tự, bách tính duy biết rõ thắt nút dây để ghi nhớ tính sự tình. Truyền miệng, vô sĩ, chỉ có thánh nhân, phục hy sáng tạo dịch, thương hiệt tạo sách, chính là có văn tự. Trước có quan học, thế khanh con cháu có thể học, chính là có trí thức bắt đầu. Phu tử có dạy không loại, trí thức dần dần chúng. Đến chiến quốc thì du sĩ được khắp thiên hạ. Nay tần mai sở, cháu trở bất thường, hưng quốc vong quốc nhưng ở một lời ở giữa. Hán hưng, hiếu vũ đế hưng nho thuật, quang vũ đế nặng khí tiết, đại nho liệt kê tại triều, 30.000 học sinh tụ tại thái học, từ nho môn sáng tạo lên không có hôm nay chi thịnh. Dùng cái này xem qua, thì thượng cổ chính là thánh nhân thế gian, ba đời cầm công khanh thế gian, lúc này chính là sĩ thế gian, dùng cái này xem qua, nay thắng cổ. Tiến gần tại đại đồng, lời tất xưng ba đời chính là hủ nho ý kiến, không đủ cùng luận, Quách Gia, phốc phốc, một tiếng cười, lấy trọng tường ý kiến. Bây giờ không phải là tận thế, chính là từ xưa không có thịnh thế. Phụng Hiếu một lời bên trong, ngu phiên đón đến, ánh mắt sáng ngời, bây giờ trí thức đông đảo, vì sao có đạo xa lui, nhu nịnh đầy chiều. Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, cái này há lại đại đồng thế gian phải có chi tướng. Phu dịch đạo duy biến, họa phúc tướng dựa, quân chủ muốn đến sĩ tâm, làm rõ ràng sĩ đạo, rõ ràng sĩ đạo người có thể được sĩ nhân chi tâm. Đến sĩ đa chi lợi, thiên hạ đại trị, không rõ sĩ đạo người tuy có sĩ mà không minh tâm. Không được lợi, phản đến hại. Sao vậy? Không rõ sĩ đạo, sĩ càng nhiều người, nguy hại càng lớn, hoạn lộ không cửa, ẩn sĩ ngang ý, đến chính là kết đảng vì loạn, đảng cố hạn sử dụng, mà cuối cùng tại sụp đổ, mọi người tương đối trầm mặc, riêng là đứng sau lưng Tôn Sách Dương Nghi lớn nhất cảm xúc. Nhà Hán nặng nho thuật, nho môn tự sáng tạo lập đến nay. Không có nhất triều đệ nhất giống Hán triều coi trọng như vậy nho thuật. Không chỉ có thiên hạ quận huyện có trường học, vẻn vẹn thái học thì có thái học sinh 30.000 người. Trí thức chi chúng, từ xưa đến nay chưa hề có. Thế nhưng là nhiều như vậy trí thức lại không có mang đến đại đồng thế gian. Ngược lại mang đến đại loạn. Đây là rất nhiều người đều cảm giác đến không thể nào hiểu được địa phương. Trước đó, rất nhiều người đều cảm thấy là triều đình thân tiểu nhân, xa hiền thần, trọng dụng họ ngoại cùng yêm đảng, thanh liêm đuổi, chọc lưu hoành hành. Hiện tại xem ra, cái kết luận này chỉ sợ chảy tại hạn hẹp. Ngu phiên kiến giải càng tiếp cận với thực tế. Đại Hán sụp đổ cùng trí thức số lượng tăng mạnh có quan hệ rất lớn. Muốn làm quan sách quá nhiều người. Mấy chục ngàn người du đãng tại Lạc Dương Thành, coi như đem tất cả họ ngoại, yêm đảng rõ ràng đều trừ rơi, cũng không có nhiều như vậy quan chức đến an bài bọn họ. Tại con đường làm quan lợi lộc trước mặt, có thể làm nói, thủ đạo người càng ngày càng ít, tư tâm quấy phá, môn sinh cố lại vì vậy mà lên, kết bè kết cánh không thể tránh được, đảng cố chi họa cơ hồ là thế tại tất nhiên. Tôn Sách phát triển trí thức định nghĩa, đem nông công thương cùng quân nhân đều đặt vào trí thức phạm vi. Không chỉ có không có đối sĩ hình thành đè ép, ngược lại cho bọn hắn một cái cấp tốc lớn mạnh đại cơ hội. Con đường làm quan dù sao cũng có hạn, nhưng học vấn là vô hạn, trí thức không còn nóng vội tại con đường làm quan vì đọc. Cũng không có vì vậy mất đi con đường làm quan, lại mở ra một thế giới khác, trí thức số lượng không còn trở thành hạn chế. Có ấn thư phường, có nhà trẻ, quận học, mộc học đường cùng giảng võ đường. Dùng không bao lâu, trí thức số lượng liền sẽ đến cấp tốc tăng lên. Từ một điểm này mà nói, Tôn Sách công đức không thua gì Phu Tử sáng lập Nho Môn. Có dạy không loại, tướng quân thì không phải vậy, đã rõ ràng sĩ đạo, càng có thể dưỡng sĩ, làm văn sĩ viết sách sử, võ sĩ chiến chiến trường, y thuật trị bách bệnh, tượng sĩ tạo khí vật, nông sĩ chuyên cần việc đồng áng, cùng thi triển sở trường, các an nghiệp, hưng giáo dục, xây chư đường, làm bách tính con cháu có thể thụ thánh nhân chi dạy. Trí thức ngày chúng, thiên hạ đều là sĩ ở trong tầm tay, công không thua gì Phục Hy sáng tạo dịch, Thương Hiệt tạo sách, Phu Tử lập Nho Môn, cho nên sĩ nhân chi tâm tại tướng quân, thiên mệnh cũng tại tướng quân. Không thể người nào, Tân Bì nhịn không được hỏi, trưởng sử nói, thật là có lý, bất quá ta cũng có không hiểu chỗ, còn mời trưởng sử chỉ giáo, nói, tướng quân rõ ràng sĩ đạo, được tân chính, xây chư đường, thật là bất thế công lao sự nghiệp, có khai sáng chi công, nhưng có khai sáng chi công cũng không có nghĩa là thì có thiên mệnh. Ngươi vừa mới nhắc đến Phục Hy, Thương Hiệt cùng Phu Tử. Phục Hy, Thương Hiệt xa xưa, tạm thời bất luận, Phu Tử cũng chưa từng có thiên hạ. Nếu như triều đình Tây rời Quan Trung, Tuần Úc tại Quan Trung bắt trước tướng quân, phổ biến tân chính, Tào Tháo tại Ích Châu, Tào Ngang tại Duyện Châu, đều có bắt trước tiến hành, thì liền Viên Đàm tại Ký Châu cũng có sau đó chủng chi ý. Chẳng lẽ bọn họ đều được thiên mệnh hay sao? Nói hay lắm, Ngô Phiên tán một câu, các người nhất định cũng có dạng này nghi vấn a. Mọi người cười cười, tuy nói Tân Bì có cố ý đâm lấy cảm giác, nhưng bọn hắn cũng thật có dạng này nghi vấn. Chỉ có Quách Gia Đông đưa quạt lông, cười không nói. Tôn Sách ban đầu vốn cũng có chút nghi vấn, xem xét Quách Gia bộ này thần sắc, bỗng nhiên có lĩnh ngộ, lấy Ngô Phiên thông minh, hắn làm sao có thể tại trọng yếu như vậy trường hợp lưu lại sơ hở, để cho người khác bắt lấy. Nếu có sơ hở, vậy chỉ có một loại khả năng, hắn cố ý lưu hạ bẫy dập. Phục Hy xa xưa, Thương Hiệt cũng không gần. Hai người này chúng ta đều tạm dừng không nói, chỉ nói Phu Tử văn võ vẹn toàn, vì sĩ chi mẫu mực, thánh thời điểm người, vì sao hắn không được thiên mệnh, không chỉ có không thể dùng để lỗ, Chu Du các quốc cũng không có thể đặt chân, không khác, không được đất, lỗ đất nhiều núi thiếu ruộng, đông có Tề, bắc có Triệu, nam có Sở, làm sao có thể lập quốc. Như hắn có thể hiệu thuấn tránh đan chu, thái bá tránh quý trải qua, sự tình thì không phải vậy. Ngũ Viên, Phạm Lãi thế hệ, đức có thể không kịp tử lộ, tử cống, cũng có thể thừa mưa gió mà lên, lấy Phu Tử chi đức có thể rời chỗ ở tại Ngô, lấy tử lộ là tướng, tử cống vì tướng, làm sao biết không thể lập quốc mà có thiên hạ. Tân Bì ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Ngô Phiên nhìn nửa ngày, khẽ cắn môi, lui về, mọi người gặp, cũng nhịn không được, âm thầm cảm khái Ngô Phiên khẩu tài tốt. Ngô Phiên lượn quanh lớn như vậy một vòng, sau cùng thế mà còn lưu một cái bẫy dập, thật sự là quá âm hiểm. Thuấn Chánh Đan Chu là tôn sách đã sớm tại tuyên truyền cố sự. Ý là ám chỉ chính mình là Thuấn, Trường An Thiên Tử là Đan Chu. Tuy nhiên nhất thời không thể không tránh, nhưng tương lai cuối cùng là phải có thiên hạ, là vì chính hắn tạo thế. Ngu phiền ở chỗ này lại sách Thái Bá chạy Ngô, tương đương tại vì tôn sách tạo thế bên ngoài, lại vì Ngô Địa tạo thế. Phù hợp Đông Nam có vương giả khí truyền thuyết, vì Ngô Địa lập quốc tạo thế, có người, có đất, lại thêm thiên mệnh sở quy, không thay đổi triều đại đều không còn gì để nói, đến mức cùng Khổng Tử cũng thế phù sai. Câu Tiễn, người nào quan tâm bọn họ, huống hồ hiện tại Đông Ngô cũng không có có cùng tôn sách chống lại người. Tôn sách tâm lý minh bạch. Ngu phiên đang vì hắn dương tiện lập đô kế hoạch đánh phục bút. Bất quá kế hoạch này cũng không dễ dàng. Ở đâu lập đô không chỉ có liên quan đến địa lý tình thế, còn có kinh tế lợi ích. Đế đô ở đâu, cho dù là lâm thời, đều sẽ đối dân chúng địa phương mang đến rất nhiều chỗ tốt. Được cả danh và lợi, chỉ cần lập qua đều, dù là chỉ một ngày, tương lai đều có thể giảm miễn phú thuế. Đây chính là làm gốc địa bách tính mưu phúc lợi chuyện tốt. Ai dám dễ dàng buông tha? Quả nhiên, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trương Hoành không nhanh không chậm mở miệng, trọng tường chi ý. Là xứng danh bên ngoài, tướng quân trở về Ngô Địa a. Ngu phiên gật gật đầu, mời trưởng sử chỉ giáo. Trọng tường nói thiên mệnh tại tướng quân. Ta vô cùng đồng ý, tướng quân rõ ràng sĩ đạo, được tân chính, làm trí thức cùng thi triển lớn lên, đều đến chỗ, cái này thật là thiên hạ đại đồng phải qua đường. Không phải tướng quân không thể làm này chức trách lớn, xứng danh cũng là việc cấp bách, làm năm châu một thể, biết rõ quân thần chi nghĩa, mới có thể đồng tâm hiệp lực, an nội cướp bên ngoài, nhưng thiên hạ chưa an. Lập quốc tại Giang Đông, ở chết một chỗ, ta coi là không ổn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN